Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 109, 109, Quỷ kiếm Muramasa Vương giả phẫn nộ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này cứ mở miệng đều là răng ra, làm việc đều là hết sức dùng mọi cách vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Phải nói những đứa trẻ sinh ra trong các gia tộc quyền thế, trời sinh chính là cao thủ đùa bỡn quyền lực. Chỉ với vài câu nói, đã khiến sắc mặt đội trưởng Tôn hoàn toàn thay đổi. Người bị đánh là Giang Thiếu, lại liên lụy đến Giang gia, còn có các thiếu gia khác cũng đứng ra gây áp lực cho ông ta. Những người này chỉ cần động một đầu ngón tay đều có thể đè chết ông ta. Nghe giọng điệu của những người này hình như họ vốn không quen biết với người đàn ông kia. Hay nói cách khác người đàn ông đó không phải là con cháu của bất kỳ thế lực nào ở thủ đô. Như vậy ông ta còn sợ cái gì? Đội trưởng Tôn lập tức đứng dậy. Sắc mặt u ám bày ra quyền uy và lời lẽ chính trực nói với An Tuyển Hoàng. Xin lỗi, anh bị nghi ngờ cố ý gây thương tích cho người khác. Hiện tại cảnh sát chính thức bắt giữ anh có quyền im lặng. Nhưng mỗi câu nói của anh đều có thể trở thành. Không đợi ông ta nói hết lời thoại quen thuộc của cảnh sát, An Tuyển Hoàng đã đá thẳng một phát vào chiếc bụng phệ của người đó. Đội trưởng Tôn lập tức bị đá văng ra xa 5 mét, miệng nôn ra đầy nước chua. Ngã xuống đất không đứng dậy được, không ngừng la hét. Giọng nói nghiêm nghị và sắc lạnh của người đàn ông giống như chiếc chuông cổ ngàn năm trải qua bao thăng trầm của thời gian vẫn kiên định đứng vững. Ông, không xứng, dám khua tay múa chân trước mặt anh. Mấy người cảnh sát cấp dưới được đội trưởng Tôn đưa tới nhìn thấy đội trưởng nhà mình bị đánh, đều trợn tròn mắt, lúng túng không biết phản ứng như thế nào, kinh ngạc đến ngây ngốc. Ánh mắt xinh đẹp của Dạ Cô Tinh chợt lóe qua vẻ không kiên nhẫn. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Cô còn chưa có ăn cơm đâu. An Tuyển Hoàng dường như cảm nhận được cảm xúc của người phụ nữ trong lòng. Anh không muốn lãng phí thêm thời gian. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Giang Hạo Đình cùng Kỳ Hạo Hiên đang đứng bên cạnh. Giang gia, Kỳ gia, được lắm. Sau khi để lại một câu nói đầy ẩn ý, An Tuyển Hoàng ôm người phụ nữ vào lòng rồi xoay người rời khỏi. Nhưng không một ai dám tiến lên ngăn cản. Kỳ Hiểu Hiên chấn động. Nhìn theo bóng dáng đang dần rời xa của An Tuyển Hoàng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Anh ta muốn làm cái gì? Anh ta, là ai? Giang Hạo Nhiên khó khăn mở miệng hỏi, đột nhiên phun một ngụm máu tươi, nhưng vẫn cố chấp nhìn về phía Kỳ Hạo Hiên. Anh ta nhất định phải biết đáp án. An Tuyển Hoàng, đôi con người của Giang Hạo Đình bỗng chốc co rụt lại, An Tuyển Hoàng, chính là người đàn ông kia, hóa ra là anh ta, không ngờ rằng. Thật sự không ngờ, người phụ nữ của anh ta, một tiếng, An Tuyển Hoàng, của Kỳ Hạo Hiên giống như tiếng sấm vang dội bên tai, khiến cho tất cả mọi người đều trừng mắt lớn hốt hoảng. Có thể làm cho Kỳ Hạo Hiên kiêng dè và Giang Hạo Đình đột nhiên thay đổi sắc mặt như vậy. Họ An, thật ra, ngoài vị kia ra thì còn có thể là ai? Tuy rằng những năm gần đây các thế gia nắm độc quyền, nhưng trong bốn đại gia tộc, An, Kỳ, Giang, Tần... thì An gia vẫn luôn đứng đầu, mặc dù thế lực trong nước sớm đã không còn thừa lại bao nhiêu, nhưng chỉ dựa vào các thế lực còn sót cũng đủ để áp đảo ba nhà còn lại. Thực lực của An gia cường đại ra sao, quyền lực lớn đến mức nào, hoàn toàn không thể đánh giá, cũng tưởng tượng không nổi. Gia chủ thế hệ này của An gia, 7 tuổi đã kế thừa, 9 tuổi lên nắm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nổi tiếng là người sát phạt quyết đoán và máu lạnh. Nếu không phải như vậy, An gia làm sao có thể phát triển huy hoàng chưa từng có như ngày nay trong tay anh ta? Mà vừa rồi bọn họ đã làm cái gì? Người đàn ông kia đứng trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ như có mắt không tròng, lại đi vu khống anh ta. Cố ý giết người, còn đe dọa phải bỏ tù anh. Đến Mọt Ngông, lần này thì gặp rắc rối rồi, gây đại họa rồi, có khi vì chuyện này mà liên lụy đến cả gia tộc. Tất cả mọi người chân loạng choạng. Suýt chút nữa ngã quỵ, sắc mặt tái nhợt. Còn đội trưởng Tôn vừa mới lấy lại tinh thần liền nổi giận đùng đùng hét lớn. Mau bắt người, đưa về đồn, tôi muốn tự mình thẩm vấn. Ánh mắt mọi người nhìn ông ta giống như đang xem một người đã chết, nhất định nhìn không thấy ánh mặt trời của ngày mai. Trong phòng khách Kỳ gia, không khí ngưng trệ. Kỳ Tu Thần ngồi trên sofa với khuôn mặt lạnh lùng, khóe mắt liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt. Nét lo lắng ẩn giấu sau đôi mày anh Tuấn, nhưng lại bị anh ta âm thầm che đậy. Một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ở một đầu khác của sofa, sống lưng thẳng tắp, vừa nhìn đã biết xuất thân từ gia tộc lớn. Khuôn mặt trắng trẻo hồng hào giống như thiếu nữ, ngoại trừ vài nếp nhăn mờ nhạt cực khó phát hiện nơi khóe mắt, còn lại đều được bảo dưỡng rất khá. Đôi mày liễu thon dài nhíu chặt, sắc mặt có chút tái nhợt dị thường, đáy mắt tràn ngập lo lắng và bồn chồn. Kỳ Tu Viện xê án môi dưới, nhìn anh cả rồi lại nhìn mẹ. Cuối cùng ánh mắt dừng trên cánh cửa thư phòng đang khép chặt. Ngón tay trắng nõn không ngừng rối rắm đan vào nhau. Dường như làm vậy có thể giải tỏa được căng thẳng và sự lo lắng đuổi làm sao cũng không đi trong lòng. Khụ khụ khụ khụ khụ, một đợt tiếng ho như muốn nổ phổi truyền đến, bất chợt đánh vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng. Kỳ Tu Viện đột nhiên đứng dậy, vẻ sợ hãi xẹt qua đáy mắt, khẽ gọi. Anh hai, bà Kỳ vừa thấy con trai thứ hai của mình, trong mắt lóe qua vẻ đau lòng, vội vàng đỡ lấy cơ thể yếu ớt của anh ta. Hạo Lâm, sao con không ở trong phòng mà nghỉ ngơi? Hôm qua bệnh vừa mới tái phát, Kỳ Hạo Lâm tay nắm chặt tay, khẽ ho hai tiếng. Anh xua tay, cười dịu dàng mang theo nét ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa ra xung quanh. Mẹ, con không, khụ khụ khụ, không có chuyện gì, khụ khụ khụ, sự đau lòng trong mắt của bà Kỳ càng sâu hơn, bà càng hận hơn mỗi khi nhớ tới bệnh tật này của con trai thứ hai. Kỳ Hạo Lâm khẽ gật đầu với Kỳ Tu Thần, anh cả. Sau đó quay sang nhìn về phía Kỳ Tu Viện với ánh mắt kỳ quái. Em gái, Kỳ Tu Thần có chút lãnh đạm khẽ, một tiếng, còn Kỳ Tu Viện lại cứng đờ cả người. Đúng rồi, sao không thấy Hạo Hiên? Kỳ Hạo Lâm như vô tình lên tiếng hỏi. Bà Kỳ lại thở dài, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Bị cha con gọi đến phòng làm việc, chưa kịp dứt lời thì chỉ nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống. Kèm theo tiếng nói phẫn nộ của người đàn ông trung niên. Cút, mày cút ngay cho tao. Kỳ gia không có đồ bỏ đi như mày. Nghe thấy ba chữ, đồ bỏ đi, hô hấp của Kỳ Hạo Lâm như tắc nghẽn, đáy mắt tràn ngập ý hận. Bà Kỳ và Kỳ Tu Thần đột nhiên kinh hãi, vội vã chạy tới phòng làm việc. Nhưng chưa đi đến nơi, cánh cửa phòng làm việc đã mở ra từ bên trong. Kỳ Hạo Hiên bước ra với sắc mặt tái nhợt. Trên má phải còn in rõ vệt đỏ của năm ngón tay. Tu Thần, vào đây. Giọng nói bình thản truyền ra từ trong phòng làm việc, nghe không ra chút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó mà tưởng tượng được chưa đầy một phút trước chủ nhân của giọng nói này lại phẫn nộ đến vậy. Kỳ Tu Thần mắt nhìn thẳng, nghe theo lời đi vào phòng, đôi môi mỏng mím chặt, mang chút lạnh lùng. Kỳ phu nhân đau lòng đến rơi nước mắt. Bà nhẹ nhàng đưa tay xoa lên nửa khuôn mặt hơi sưng của đứa con trai. Hạo Hiên, đứa con đáng thương của mẹ, như này, rốt cuộc là tại sao chứ? Trong suốt 30 năm kết hôn với Kỳ Cương, Lận Tuệ rất hiểu chồng mình. Mặc dù ông nghiêm khắc nhưng rất ít khi đánh con cái, trừ khi vô cùng tức giận. Vừa rồi, Kỳ Cương mới nhận một cuộc điện thoại, sau đó mặt mày xa xăm. Hạo Hiên vừa về đến cửa. Còn chưa kịp uống ngụm nước đã bị gọi vào phòng làm việc. Hạo Hiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con nói một lời đi, cha con làm sao có thể vô duyên vô cớ đánh con chứ? Anh ta, quay về rồi, Lận Tuệ sừng sốt, ánh mắt dường như có điều hoài nghi. Cái gì? Kỳ Hạo Hiên đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng đáp. An Tuyển Hoàng quay về rồi, Lận Tuệ như bị sét đánh, thở dốc, đáy mắt dâng lên những cảm xúc phức tạp, có oán hận. Sợ sệt, có hoảng, kinh hãi. Cuối cùng hai mắt trắng dã, rơi vào trạng thái hôn mê. Kỳ Hạo Hiên vội vàng đỡ lấy cơ thể của bà, giọng điệu hoảng hốt. Mẹ, mẹ, mẹ không sao chứ, viện viện, thuốc đâu, nhanh, hả, à, Kỳ Tu Viện cuống cuồng lục lọi đi tìm thuốc. Không ai nhìn thấy, ở cách đó không xa, Kỳ Hạo Lâm đang khẽ nắm tay lại, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. Trên khuôn mặt tái nhợt dần hiện ra một nụ cười kỳ dị, rồi lại ho tới khàn cả họng. Khụ khụ khụ, An Tuyển Hoàng, tôi ngắc ngoài đợi anh ròng rã 10 năm nay. Rốt cuộc anh cũng quay trở về rồi, mà lúc này ở bên Giang gia cũng tan tành đổ nát. Lúc Giang Hạo Đình được đưa đến bệnh viện, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Chiếc áo sơ mi màu trắng loang lổ vết máu, người của Giang gia thấy thế bừng bừng giận dữ. Ông Giang lại ở ngoài phòng phẫu thuật nổi nóng. Bà Giang khóc đến chết đi sống lại. Điều tra cho tôi, cho dù phải lật tung 3 tầng đất cũng phải tìm cho ra nó. Dám động đến người Giang gia ta, gan cũng to lắm. Ông xã, anh nhất định phải báo thù cho con trai chúng ta. Phải khiến cho thằng kia trả giá bằng sự đau đớn gấp trăm lần. Trong mắt bà Giang hiện lên vẻ hung ác dữ tợn, dám làm con trai bà bị thương, bà muốn nó phải đền mạng. Nhưng nửa tiếng sau, ông Giang nhận được một cú điện thoại khiến cho khuôn mặt ông trở nên xám xịt, đôi bàn tay trở nên run rẩy, đan chéo vào nhau. Không cần điều tra nữa, người Giang gia ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Bà Giang lau nước mắt, cẩn thận quan sát sắc mặt chồng. Sao vậy, tại sao đột nhiên lại, không điều tra nữa, ai biết đôi mắt ông Giang bỗng rơi xuống một giọt nước mắt, đột nhiên chất vấn. Đều lại bà xem bà đã dạy dỗ con trai ra sao, cả ngày ở bên ngoài rượu chè be bét không nói, còn gây ra cho tôi đại họa lớn như thế này. Trước đây dựa vào thân phận làm càn, tôi vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ lần này ngày càng thậm tệ hơn, dám trêu chọc người của An gia. Bị cậu ta dạy cho một bài học cũng đáng đời. An Tuyển Hoàng là ai chứ? Lại dám động đến người phụ nữ của cậu ta. Đây chính là cháu trưởng đích tôn của Giang gia ta. Mất mặt cái gì, có chết cũng đáng đời. Vừa nói xong, ông giận dữ bỏ đi. Chuyện này vừa xảy ra kéo theo bao nhiêu hậu quả đang chờ ông xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lần này không giải quyết ổn thỏa, làm vừa lòng vị kia, thì Giang gia coi như đi đời. Đêm nay, những nhà có liên quan đến chuyện này đều sẽ không được yên ổn, gió thế nào cũng khó mà lặng, sóng lại khó mà yên. Mà lúc này, bên trong nhà của Dạ Cô Tinh, một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau. Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, còn cô gái nhìn với ánh mắt cảnh giác. An Tuyển Hoàng vừa có ý giúp đỡ, Dạ Cô Tinh vội vã đưa tay ra, một cánh tay vững vàng chắn ngang khoảng cách hai giữa bọn họ. Người đàn ông nhẫn nại. Truyền đến giọng nói ấm áp hiếm thấy, mang theo ý dỗ dành. Ngoan, lại đây, tôi bảo đảm sẽ không động tay động chân với em. Trong mắt Dạ Cô Tinh lộ ra sự do dự, nửa tin nửa ngờ, vội vàng túm chặt cổ áo, không động đậy. Chắc chắn, thoáng chốc sự nghi ngờ trong cô liền tan biến. Trước nay người đàn ông này nói được làm được. Nếu anh đã hứa sẽ không động tay động chân với cô thì nhất định sẽ làm được. Điểm này của anh khiến Dạ Cô Tinh vô cùng tin tưởng cho nên chẳng hề nghi ngờ gì nữa. Ngẫm lại hành động anh hùng nghĩa hiệp, vì cô mà gây sự với người ta, của anh hôm nay, trong lòng cảm thấy có chút hạnh phúc ngọt ngào, xua tan quá nửa nỗi băn khoăn. Thử tiếp cận thăm dò, không phải do cô cẩn thận mà do người đàn ông này quá không thuận theo thì sẽ không buông tha. Đưa cho anh bát canh thịt, anh còn muốn nếm cả bã thịt, chỉ thiếu là không có miếng thịt lớn. Miếng càng lớn càng muốn ăn, đứa nhỏ vẫn đang nằm trong bụng đây, anh cũng không biết nhẫn nhịn. Nhịn, nói sao mà dễ nghe thế, đối với ông già Sử Nam, luôn giữ mình như ngọc gần 30 năm nay mà nói, giống như cây giếng cạn nhiều năm bỗng gặp được trận mưa rào, thì làm sao biết kiềm chế được chứ. Sử Nam, trai chưa bóc tem nha, có điều An Tuyển Hoàng hiểu rõ trong lòng, không thể làm từng bước cho đến cuối cùng, nhưng những tiện nghi. Khác anh chiếm cũng không ít, chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ, sờ s không mảng, sàm sỡ giữa những người yêu nhau. Tán tỉnh nhau, Dạ Cô Tinh bị anh dọa cho sợ rồi, sáng sớm ngày mai còn phải quay phim nữa. Nếu dung túng cho anh, chắc chắn không có mặt mũi nào gặp mọi người nữa. Da cô trắng, hơn nữa còn vô cùng mịn màng, chỉ cần dùng chút lực là có thể để lại dấu vết. Mà người đàn ông này cố tình không biết, ôn nhu. Ngay cả việc hôn môi cũng mang theo sự mạnh mẽ và bá đạo. Ngoạc, đến đây, người đàn ông tiếp tục dỗ dành cô. Cũng chỉ có lúc như này, hơi thở toàn thân anh mới không lạnh như băng tuyết. Dạ Cô Tinh nửa tin nửa ngờ tiến gần đến bên anh thêm chút nữa. Thấy anh không có chút động thái gì, chỉ có con ngươi đen nhìn về phía cô, mang theo sự chiếm hữu sâu thẳm, Lại gần thêm chút nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì, phù. Cô thở phào nhẹ nhõm. Anh, Dạ Cô Tinh bất ngờ sợ hãi hô thành tiếng, trong phút chốc đã bị người đàn ông đó kéo vào lòng. An Tuyển Hoàng vùi đầu vào hõm vai nhỏ bé của cô, chóp mũi vương vấn hương hoa sơn trà nhàn nhạt, hơi thở mãnh liệt dừng ở chiếc cổ trắng nõn của cô, trằn trọc chiếm lấy. Dạ Cô Tinh vô thức né tránh, nhưng phát hiện không thoát nổi. Anh hứa là không động tay động chân rồi mà. Động tác của anh bỗng dừng lại, ngẩng đầu. Bộ dạng nghiêm túc trong lòng cô. Tôi động miệng, An Tuyển Hoàng, anh giở trò vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả cô Tinh phát hiện, người đàn ông ngày càng không cần thể diện nữa rồi. Được rồi, đừng nghịch nữa. Giả cô Tinh trở nên nghiêm túc. Hôm nay giữa Giang Gia và Kỳ Gia xảy ra chuyện gì vậy? Cô vẫn chưa quên, lúc người đàn ông này đi có để lại một câu. Giang Gia, Kỳ Gia, được lắm. Trước kia cô chưa từng chủ động mở miệng hỏi han, vì cảm thấy chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng bây giờ khác rồi, tự mình xác định được mảnh tình cảm này. Giả cô Tinh bắt đầu để ý đến tất cả những điều xung quanh người đàn ông này. Cô muốn nắm tay anh, kề vai sát cánh cùng anh nhìn ngắm thiên hạ. Cho nên, cô không muốn mình chỉ biết phụ thuộc vào anh, mà bắt buộc phải biết cách tự mình đảm đương công việc. Tiếp nhận người đàn ông này rồi đồng nghĩa với tiếp nhận thân phận đặc biệt của anh. Thậm chí cả những mối quan hệ rắc rối phức tạp của anh ở phía sau. Vậy cô bắt buộc phải hỏi rõ ngọn ngành, sớm lo dự định. Chỉ có phòng ngừa chu đáo mới có thể chiếm được thời cơ. Cách chương.